Chương 3518 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi liền có thể hả hê. Ngô Nhất Long bắt đầu liền bị Long Phi kiếm khí đánh bị thương, hiện đang không có khôi phục như cũ, ở vạn cổ long thân sức mạnh dưới hắn lại như là một con gà con bị nhắc tới, chỉ có thể làm ra một ít vô lực giãy dụa. Cũng tại lúc này, Ngô Phượng Thiên đột nhiên đứng lên đến, "Ê thằng con hoang, ngươi muốn làm cái gì?" Lần này hắn triệt để hoảng rồi, nhìn con trai của chính mình mệnh nắm giữ ở trong tay người khác. Ngô Phượng Thiên nội tâm sốt sắng lên đến, nhưng mà Long Phi âm trầm cười gằn, nói, cái con người của ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Tiếng nói vừa dứt. Răng rắc. Trực tiếp ngay ở trước mặt Ngô Phượng Thiên cầm Ngô Nhất Long cái cổ cho bóp nát, máu tươi cuồn trào ra, Ngô Nhất Long giãy dụa mấy lần, không còn sinh lợi. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Ngô Nhất Long, có hay không thu lấy cảnh giới? Không. Long Phi từ chối. Hai mắt lãnh băng băng nhìn Ngô Phượng Thiên, toàn bộ đánh lộn hội trường hoàn toàn yên tĩnh, vậy cũng là thành chủ nhi tử à, là Ngô Phượng Thiên yêu thích gà, liền như vậy bị bấm bạo cái cổ, liền như vậy bị bóp chết, này, này, rất nhiều người đầu óc đều không phản ứng kịp ở, bọn họ không biết là ai cho Long Phi dũng khí, là ai cho hắn lá gan dám làm như vậy, chuyện này quả thật chính là muốn chết à. À, Ngô Phượng Thiên phẫn nộ một tiếng, ế Nhất Long. Ầm ầm ầm. Trên người kiêu ngạo trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp đem chu vi đệ tử đánh bay ra ngoài, một bước bước ra, toàn bộ khán đài chìm xuống, hắn dưới chân càng là xuất hiện một cái 10cm sâu vết chân, bóng người hơi động, trực tiếp bay về phía đánh lộn cái, tức giận, phẫn nộ không ngớt, Lâm Viễn Đồ tâm thần căng thẳng, gì gây go. Ngô Phượng Thiên phát điên rồi. Cùng lúc đó, Quế Thiên Nhất cười lạnh, âm thầm một tiếng, nói, ê sư huynh, ai đấu quá ai vậy? Ha ha ha, Quế Thái Bảo cũng hưng phấn nở nụ cười, hệ liền ngươi loại này bại tướng dưới tay còn muốn theo ta cướp giật tư cách. Ngươi cũng xứng y không chờ hắn nói xong, Long Phi ánh mắt một nanh, hét ra một tiếng, ê ngươi rất vui vẻ. Quế Thái Bảo hai mắt vừa nhấc, ánh mắt dại ra sững sờ ở tại chỗ, không dám động đậy. Long Phi khí tức trên người hơi động, trực tiếp đem Quế Thái Bảo đầu cho đánh nổ đi, thì lần trước ngươi nên chết. Để ngươi sống thêm mấy ngày còn dám ở trước mặt ta hả hê? À! Quế Thiên Nhất cũng phát sinh một tiếng thét lên ầm ĩ, kẻ Thái Bảo. Cả người cũng nổi giận, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, cuồng loạn rít gào một tiếng, kẻ ta cùng ngươi liều mạng. Tần tần một tiếng, đại kiếm sư sức mạnh bắn ra, trường kiếm vung lên, kẻ oanh, oanh, oanh ê mấy trăm đạo to lớn kiếm ảnh chồng chất đi tới, quay về Long Phi kéo tới. Ngô Nhất Long là thành chủ Ngô Phượng Thiên con trai độc nhất, Quế Thái Bảo là Quế gia tộc dài con trai độc nhất, hai người đều là Nghê Thường Thành bài mặt, tu vị thiên phú đều là người tài ba, Quế Thái Bảo càng là viễn cổ liệt tông ngoại môn đệ tử, nhưng là đây, đều bị Long Phi cho bóp nát rồi. Quế Thiên Nhất cũng được, Ngô Phượng Thiên cũng được, vào lúc này bọn họ đều là lửa giận ngút trời, chuyện muốn làm chính là cầm Long Phi xé thành mảnh vỡ, một giây đồng hồ cũng không nhịn được, bất quá, điều này cũng chính là Long Phi muốn, ngày hôm qua quá mức tiêu hao tinh lực. Vạn cổ long thân thân thể dưới, Long Phi hiện tại thân thể có chút không chịu nổi, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết tất cả những thứ này, chính là muốn làm tức giận Ngô Phượng Thiên, để hắn không có thời gian đi đối phó Lâm Sương Nhi cùng. Phượng Hoàng chỉ cần hắn vừa chết, này này Phượng Hoàng trong thời gian ngắn thì sẽ không gặp nguy hiểm, nhìn hai đại cao thủ xông lên hướng về mình, Long Phi thân thể nhẹ nhàng chìm xuống, nhẹ nhàng phun ra một hơi, thì hô Dương trưởng lão cũng là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi. Chết y. Thằng con hoang. Còn ta mạng của con trai đến. Ngô Phượng Thiên song kiếm ở tay, biến ảo ra cao cấp kiếm chiêu, kiếm ảnh như mưa, quay về Long Phi cùng phong bạo kích mà xuống, đem Long Phi toàn bộ đường lui đều cho khóa kín ở mặt khác một bên, Quế Thiên Nhất cũng là toàn lực mà động, mạnh mẽ nhất kiếm pháp nổ vang Long Phi. Hút. Long Phi hơi hút một cái, trường kiếm trong tay hơi động, kẻ oanh và kiếm khí thiêu đốt, một con rồng bóng mờ tần tần nắm trong tay, kẻ cùng thú. Thăng Long. Long ảnh hơi động, trực tiếp kéo dài trùng thiên, đối mặt Nghê Thường trong thành mạnh nhất hai tên cao thủ, Long Phi trường kiếm quay về mặt đất đâm một cái. Hống. Rít lên một tiếng, bay lên không cự Long đột nhiên một phen, đầu đối với mặt đất nghiền ép mà tới. Ầm ầm ầm, ịt. Ầm ầm ầm, ịt. Ầm ầm ầm. Nổ vang như lôi, toàn bộ sàn đánh lộn đều đang rung rẩy, phát nứt, Quế Thiên Nhất trường kiếm vỡ vụn, kiếm ảnh bị nghiền nát. Ngô Phượng Thiên mấy ngàn đạo kiếm mưa bị ép thành bột mịn, cả người không ngừng lui nhanh, cuối cùng dừng lại, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốc. Quế Thiên Nhất cũng như thế, máu tươi tuôn ra, sắc mặt tái xanh, đỉnh đầu bọn họ trên rãnh máu đều giảm xuống một đoạn dài, đồng thời này một chiêu để bọn họ tỉnh táo bình tĩnh không ít, bọn họ không nghĩ tới Long Phi lại mạnh tới mức này, đồng thời đối kháng hai người bọn họ, lại còn chiếm cứ thượng phong, người chung quanh càng là tất cả xôn xao. Này, cái này không thể nào. Hắn đến cùng có phải là kiếm đồ cảnh giới à? Kiếm đồ cảnh giới có mạnh mẽ như vậy sức mạnh sao? Ta trời à, y. Nhưng là Quế Thiên Nhất cùng Ngô Phượng Thiên à, Nghe Thường trong thành mạnh nhất hai người à, lại, đều bị thương. Nếu như không phải tận mắt đến, không có ai sẽ tin tưởng, kiếm đồ cảnh giới lại mạnh tới mức này. Dương trưởng lão ánh mắt cũng là căng thẳng, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, hắn nội tâm đồng dạng khiếp sợ, là thiên tài, quả thực chính là một cái thiên tài siêu cấp. Ha ha ha. Dù như thế nào ta đều muốn đem hắn mang vào Viễn Cổ Liệt Tông. Hắn cực kỳ hưng phấn, thế nhưng hắn cũng đang lo lắng bởi vì ở Long Phi thả ra vạn cổ long thân sức mạnh thời điểm, hắn trước tiên cũng cảm giác được, hiện tại Long Phi trên người loại sức mạnh này đang nhanh chóng trôi đi, chống đỡ không được bao lâu, một khi vạn cổ long thân sức mạnh biến mất, Long Phi tuyệt đối không phải trong đó bất cứ người nào đối thủ. Dương Đạo hai mắt nhìn Long Phi, xoay tay phải lại, song chỉ trên thủ sẵn một cái ngân châm. Vào lúc này, Quế Thiên Nhất trước tiên lớn tiếng nói, "Ê Dương trưởng lão, con trai của ta là Viễn Cổ Liệt Tông ngoại môn đệ tử, giết Viễn Cổ Liệt Tông đệ tử, chuyện này ngươi nên quản quản." Dương Đạo ánh mắt không có bất luận rung động gì, nói, "Ê chỉ cần vẫn không có tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông, vậy thì không tính là Viễn Cổ Liệt Tông đệ tử, vì lẽ đó con trai của ngươi cũng không phải Viễn Cổ Liệt Tông đệ tử, hơn nữa đây là các ngươi Nghe Thường thành tỷ thí đại hội, ta một người ngoài cũng không quản được." Quế Thiên Nhất ánh mắt căng thẳng, Ngô Phượng Thiên nói thẳng, "Ê thằng con hoang, hiện tại lập tức cho ta quỳ xuống, bằng không, ta lập tức giết các nàng." Long Phi khóe miệng một nanh, lạnh cười lạnh nói, "Giết các nàng? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao?" Ánh mắt vừa nhất, đâm trên mặt đất kiếm đột nhiên nhổ ra, tầng tầng một tiếng, "Ê thăng long." Hống kỹ dưới lòng đất phát sinh một thanh âm long ngâm, Quế Thiên Nhất cùng Ngô Phượng Thiên hai người nhìn nhau, sau đó chậm rãi nhìn dưới bàn chân. Thân thể bắt đầu run rẩy.